Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, càng đi càng hắc chậm rãi, ngay cả ven đường dài rác rác rưởi linh kiện, mở ra ánh huỳnh quang hoa dây đằng cũng nhìn không tới, hai người hành tẩu ở tối tăm. Chỉ có thể thông qua hai tay chi gian thần miên, cùng mới vừa rồi tháo xuống đóa hoa thượng kia nhợt nhạt ánh huỳnh quang. Tới cảm nhận được đối phương tồn tại đây loại phảng phất không có cuối tối tăm. Thật sự là dễ dàng lệnh người sinh ra ta có phải hay không còn sống, nghi hoặc bốn phương tám. Hướng đều không có tiêu chí vật, càng không có cái khác vật còn sống tung tích. Tựa như đây là thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người, đi rồi ước chừng một giờ thời gian. Trước một giây còn thân ở trong bóng đêm, sau một giây bước ra chân, rơi xuống đất khi trước mắt lại rộng mở thông suốt liền này một bước. Thế nhưng liền nháy mắt bước vào một bên khác thiên địa, sáng ngời ánh sáng kích thích đến hai người. Ngăn trở đôi mắt, chờ thích ứng loại này độ sáng. Hai người thấy rõ trước mắt cảnh tượng, đều là ngẩn ra, bọn họ thế nhưng một chân bước vào một mảnh nhiệt đới rừng mưa cỏ xanh. Vũng nước cùng với bùn đất hơi thở mặt tiền cửa hiệu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tưới bọn họ phế phủ, tươi mát phác mũi, rậm rạp thảm thực vật tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Cao tới mấy chục mét cây cối lớn lên ở trong hồ. Thụ bộ rễ rắc rối xoay quanh, giống như một chương thật lớn mạch lạc võng. Từ mặt nước liền có thể xem đến rõ ràng, trong nước không có du ngư, cũng không có bất luận cái gì vi sinh vật dấu vết. Thanh triệt đến không thể tưởng tượng, giống như chuối tây thực vật điểm xuyết trong đó. Rắn chắc phiến lá ướt át, kia lục ý phẳng phất sắp nhỏ giọt tới. Thủy thảo mọc đầy chính giữa hồ, bờ biển, cây cối gian thô to dây đằng quấn quanh. Tùy ý có thể thấy được các màu đóa hoa, nhưng càng lệnh người ta nói không ra lời nói chính là. Nếu là theo những cái đó, cây cối ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện chúng nó cao đến không có cuối. Bởi vì đỉnh đầu thế giới giống như ảnh ngược, đem mặt đất cảnh tượng hoàn mỹ phục khắc lại, nơi này không có không trung, bọn họ đỉnh đầu chính là một mảnh đảo rũ, cùng mặt đất giống nhau như đúc rừng mưa, đồng dạng lục ý giạt rào, đồng dạng thảm thực vật sum suê. Quý vũ thời hoài nghi này kỳ thật là nào đó ảo giác, bọn họ đi rồi một đoạn đường, quý vũ thời vươn tay đi. Lại chân chân thật thật mà chạm đến thực vật phiến lá. Xúc giác hơi lạnh, hắn nhăn lại mi, đây đều là thật sự, nơi này độ ấm, độ ẩm đều rất cao. Hai người đã bỏ đi phòng hộ phục cũng thu lên, Tống Tình Lam đối hoàn cảnh nhạy bén độ viễn siêu. Thường nhân, ở chỗ này lại không có nhận thấy được nguy hiểm tín hiệu. Hắn đứng ở một mảnh kêu không nổi danh tự tử bạch sắc đóa hoa sau. Màu đen đồ tác chiến hoàn mỹ dán sát thân thể hắn đường cong. Bởi vì thân cao chân dài, giống như là ở chụp nào đó tảng lớn người mẫu. Quý cố vấn, người có hay không chú ý tới. Nơi này quá an tĩnh, không có rừng mưa ồn ào náo động. Không có động vật loài chim tiếng kêu. Không có dòng nước cùng tiếng gió, trừ bỏ sinh cơ bừng bừng thực vật. Phảng phất liền một con thiêu thân đều không có, là rất kỳ quái. Quý vũ thời gật gật đầu. Lại nhìn nơi xa. Tống đội, chúng ta còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Không hướng trước đi cũng chỉ có thể đảo đi trở về, bọn họ tới phương hướng là tình huống như thế. Nào, hai người đều rất rõ ràng, nếu tưởng làm rõ ràng nơi này là sao lại thế này nói. Ta cảm thấy chỉ có thể đi phía trước đi, Tống Tình Lam cầm trong tay thần miên. Ngươi thấy thế nào, quý vũ thời buông ra trong tay phiến lá. Ta cũng như vậy tưởng, Tống Tình Lam nhắc nhở. Nhưng là nếu tiếp tục đi xuống đi, khả năng sẽ gặp được nguy hiểm mơ siêu. Chúng ta chỉ có hai người, quý vũ thời nói. Vậy chỉ có thể đảo trở về cùng dâu xồm làm bạn, Tống Tình Lam cong cong khóe môi. Dùng thương đẩy ra trước mặt chặn đường thực vật, hành, chúng ta đây tiếp tục đi, quý vũ thời trên người không có vũ khí. Nơi này lại hết thảy cũng không biết, lần này Tống Tình Lam thực tự nhiên mà đi ở phía trước mở. Đường, quý vũ thời không có dị nghị, này rừng mưa oi bức ẩm ướt. Phảng phất vừa mới hạ quá vũ, ngọn cây cùng thảo mặt đều còn treo giọt nước, bất quá đi rồi vài phút. Hai người đầu tóc cùng trên người đều làm ướt, Quý Vũ Thời màu da lãnh bạch, giọt nước theo hắn ngọn tóc hướng trên mặt, trong cổ chảy xuống, ở một mảnh lục ý phụ trợ hạ, hắn mặt mày đều phá lệ sinh động. Tống Tình Lam lại tổng cảm thấy như vậy đi xuống Quý Vũ Thời lại muốn sinh bệnh, đi đến một chọc dày đặc viên diệp thực vật hạ. Tống Tình Lam ỷ vào vóc dáng cao, dễ như trở bàn tay liền bẻ tới một mảnh chậu nước lớn nhỏ lá cây. Cầm đi, chắn một chắn, Quý Vũ Thời tiếp nhận tới, bung dù dường như cầm. Cảm ơn, có thể chắn một chút cớ sao mà không làm. Hắn trêu chọc Tống Tình Lam, Tống đội như vậy săn sóc, ta thiếu chút nữa cho rằng ta là cái nữ. Tống Tình Lam hai tay muốn bắt thương, còn muốn phụ trách mở đường. Thật sự không rảnh cấp chính mình, bung dù, thuận miệng trả lời, ta nhưng không như vậy nói. Bọn họ đi vào rừng mưa chỗ sâu trong, nơi này cây cối lớn lên càng vì thật lớn, có rất nhiều thân cây đều chừng 4-5 người vây quanh phẩm chất. Bởi vậy cây cối gian khoảng cách cũng lớn lên, này đó cây cối trên người dài quá không ít ký sinh thực vật. Chúng nó treo trái cây, giống thanh long giống nhau no đủ mê người. Lại không ai dám tùy tiện nếm thử, càng đi, rừng mưa chung thực vật liền càng vì khổng lồ, xa xa vượt qua bình thường trong phạm vi nhận chi, bọn họ trải qua một mảnh thật lớn chân khuẩn. Đàn, màu lam nhạt, màu đỏ, màu trắng, màu vàng các loại thật lớn nấm, giống từng cọc tiểu phòng ở giống nhau lớn lên ở rừng mưa. Quý Vũ Thời đứng ở một gốc cây nấm dụ cái. Hạ, quan sát đến nói. Này đó nấm hẳn là đều không phải một cái chủng loại. Ta đã thấy lớn nhất nấm là dù cái đường kính ước 50cm nghiêu gan khuẩn. Hoặc là khuẩn hệ ở phía dưới lan tràn có thể đạt tới 2000 mẫu anh áo thị mật hoàn khuẩn. Chân khuẩn dọc theo rễ cây sinh trường, sẽ không ngừng phân bố men tiêu hóa hủ bại rễ cây. Chính là nhiều như vậy nấm đều trường đến loại trình độ này. Lại không có ảnh hưởng cây cối sinh trường, không nghĩ tới ngươi liền nấm đều hiểu. Tống Tình Lam hỏi. Quý cố vấn, ngươi còn có hay không không biết sự, dài dòng đường xá quá mức nhàm chán. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, Quý Vũ Thời nói. Kỳ thật ta là ở viện bảo tàng xem qua tư liệu mà thôi, Tống Tình Lam hỏi. Còn có chuyên môn vì nấm kiến viện bảo tàng. Chỉ là trong đó một cái phổ cập khoa học triển lãm hạng mục, Quý Vũ Thời nói. Lúc ấy mới 5 tuổi, cảm thấy này đó đều rất có ý tứ, có siêu nhớ chứng người. Rất ít sẽ cảm thấy mỗi kiện nhớ kỹ sự tình rất thú vị. Đây là lâu như vậy tới nay, Tống Tình Lam lần đầu tiên từ Quý Vũ Thời trong miệng nghe được nhẹ nhàng ký ức. Tống Tình Lam quay đầu hỏi, như vậy tiểu bắt đầu cũng đã có thể nhớ rõ sở hữu sự. Không phải, loại này bệnh cũng không phải trời sinh, Quý Vũ Thời nói cho hắn. Ta là sau lại thật lâu về sau, ngẫu nhiên có một ngày, đột nhiên phát hiện chính mình có thể nhớ tới sở hữu phát sinh quá sự. Bao gồm sở hữu từng có trải qua, còn có điều có chi tiết, đều có thể nhớ rõ rõ ràng. Sau đó liền rốt cuộc không thể quên được, không phải trời sinh. Tống Tình Lam đoán kia trung gian nhất định phát sinh quá chuyện gì, Quý Vũ Thời nói tới đây liền. Không có nói thêm gì nữa. Hai người cũng không quen thuộc đến tâm sự trình độ. Cái này đề tài cứ như vậy kết thúc, bọn họ đi qua thật lớn chân khuẩn đàn, sau đó lại trải qua một cái dòng suối nhỏ. Ở bên dòng suối bọn họ rốt cuộc có bắn tỉa hiện, nơi này ném một ít công cụ. Bao vây. Bên dòng suối còn có một con rì sắt ấm nước, thoạt nhìn đã từng có người ở chỗ này dừng lại qua. Quý Vũ Thời mở ra những cái đó bao vây xem xét. Phát hiện bên trong cũng là một ít đồ dùng sinh hoạt. Bao gồm mốc biến thối giữa pin, nước vào không nhạy máy truyền tin chờ. Tất cả đều không thể sử dụng. Quý Vũ Thời ở trong bọc còn tìm tới rồi một cái kim chỉ nam. Ở bọn họ niên đại. Mấy thứ này kiểu dáng đều thuộc về mười mấy năm trước đồ dùng. Nhưng cái này kim chỉ nam bảo tồn đến cũng không tệ lắm. Mặt đồng hồ NS tiếng Anh chữ cái đều còn rõ ràng nhưng biện. Đáng tiếc kim đồng hồ loạn truyền, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Quý cố vấn Tống Tình Lam cũng phát hiện cái gì? Đứng ở một bụi bụi cây sau, thần sắc không thật là khéo. Quý Vũ Thời ngón tay giữa nam châm thu hồi tới, vòng đến bụi cây sau vừa thấy, cũng trầm hạ biểu tình, lùm cây sau có tam cổ thi thể. Loạn loạn mà ngã vào cùng nhau, bị mưa to khi từ bên dòng suối sông lên ngạn bùn đất che giấu hơn phân nửa thân hình, những người này. Nhìn qua đã chết thật lâu, trừ bỏ tóc cùng còn ở, trên người đã bạch cốt hóa, làm hai người cảm thấy không khỏe chính là. Này đó thi thể trên người quần áo cơ bản còn tính hoàn hảo. Trở châm trở chiều cao cường độ cao phân tử tài liệu. Nhan sắc, kiểu dáng, ngực trái con số đánh dấu vị trí, đều cùng bọn họ trên người xuyên màu đen đồ tác chiến giống nhau như đúc. Tống Tình Lam ngồi xổm xuống, dùng tay bắt đi một câu thi thể thân thể bùn đất. Cái kia người thủ hộ ngực con số liền hiển hiện ra. 12, này tam cổ thi thể đều là đến từ thiên khung người thủ hộ, 15 năm trước. Thiên khung có một chi đánh số 12 người thủ hộ tiểu đội tiếp nhận rồi một chi S cấp nhiệm vụ Tống. Tình Lam nói, nhưng là từ bọn họ xuất phát sau đệ 180 giây bắt đầu. Bọn họ một hàng 8 người liền toàn viên thất liên, từ nay về sau đã nhiều năm, đều không có lại thu được quá bọn họ tin tức. Thiên khung hệ thống nhiều lần ở các thời không bài tra, cũng chưa tìm được bọn họ tung tích. Quý Vũ Thời, đây là bọn họ, hẳn là. Tống Tình Lam mày ninh khởi, ta mới vừa tiến vào người thủ hộ đội ngũ thời điểm nghe qua cái này trường hợp. Dựa theo chuyên gia nhóm phân tích, bọn họ là bị lạc ở nào đó thời không, núp vào, bất luận là người thủ hộ vẫn là ký lục giả. Đối nhân viên tuyển chọn yêu cầu đều phi thường cao, không chỉ có yêu cầu bọn họ có cũng đủ năng lực, còn yêu cầu bọn họ có cũng đủ kiên cường. Kiên định tâm lý phòng tuyến, nhân loại chung quy là có nhược điểm, thử nghĩ, trở lại quá khứ người tương đương với có biết trước năng lực, mà đi trước tương lai người tắc khả năng có được hoàn toàn mới sinh hoạt. Tự thiên khung thành lập tới nay, bởi vì các loại nhân tính tư dục, không phải không phát sinh quá có người bị lạc ở thời không mà không muốn trở lại vốn dĩ thời không. Sự loại này thời điểm. Thiên khung sẽ phái ra một khác chi đội ngũ xuất phát sửa sai. Bọn họ được xưng là tra xét giả. Một khi xuất phát, liền sẽ hoàn toàn dọn dẹp những cái đó đào binh, đem người trảo hồi vốn dĩ thời đại sử quyết mà 15 năm trước này chi thiên khung 12 đội. Chính là duy nhất một đội không có bị tra xét giả bắt lấy đội ngũ Tống Tình Lam. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ vì thư dục, làm thời không đào binh. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở chỗ này, thời không đào binh, Quý Vũ Thời nhìn chằm chằm này tam. Cổ thi thể, không biết suy nghĩ cái gì, chuyện này ở thiên khung bên trong là cái cơ mật. Chỉ các đội trưởng biết được. Tống Tình Lam liền lại nói. Người khả năng chưa từng nghe qua chuyện này. Tê, ta đều thế bọn họ oan đến hoảng, xem ra cùng chúng ta tưởng giống nhau. Nơi này thật là nào đó kỳ quái tác dụng từ trường. Sẽ đem quá độ trên đường người xuyên Việt cấp hút lại đây, Quý Vũ Thời nói. Nếu chúng ta không thể quay về, cũng sẽ bị coi như đào binh. Tống Tình Lam không tỏ ý kiến, Quý Vũ Thời nói được không sai. Trừ bỏ bọn họ là bị cái gọi là thiên khung tự mình ý thức bắt cóc đến trạm trung chuyển bên ngoài. Bọn họ tình huống hiện tại cùng thiên khung 12 đội dữ dội tương tự. Nếu bọn họ không thể quay về, đối với đệ tam chỉ huy trung tâm tới nói, xuất phát sau liền thất liên thiên khung 7 đội, cũng làm thời không đào binh, nhưng là Tống Tình Lam không phải một cái bi quan người. Thiên khung 7 đội cũng là như thế này, bọn họ sẽ không khuất phục với trước mắt khốn cảnh, nguyên nhân chết là cái gì? Quý Vũ Thời hỏi, có thể nhìn ra tới sao? Cốt cách thượng nhìn không ra ngoại thương, Tống Tình Lam lật xem thi thể. Quần áo cũng không có tổn hại, không giống như là bởi vì ngoại lực tử vong, nếu là bởi vì đói khát nói sẽ không đều chết ở cùng cái địa phương. Từ tư thế tới xem, có thể là chúng độc. Hai người đều nhớ tới vừa rồi thấy quá cùng loại thanh long trái cây cùng. Những cái đó đại nấm mơ siêu đem này đó tiền bối vùi lấp, hai người liền tiếp tục đi phía trước đi, lúc này đây. Bọn họ đi rồi thật lâu, này rừng mưa thời gian phảng phất là yên lặng. Cùng bọn họ tới khi địa phương giống nhau, chẳng phân biệt ngày đêm, làm người rất khó cảm giác được thời gian trôi đi, chính là nhân thể năng lượng tiêu hao lại không. Có yên lặng, thực mau bọn họ liền cảm giác được đói khát cùng mệt nhọc. Bọn họ dọc theo dòng suối nhỏ về phía trước, tiến vào rừng mưa càng sâu chỗ, lại gặp được thật lớn nấm, thô tráng đại thụ, có vết xe đổ. Ở cực độ đói khát dưới tình huống, bọn họ con đường những cái đó sắc thái tươi đẹp trái cây. Vẫn là nhịn xuống nội tâm mãnh liệt muốn thử một lần dục vọng, trải qua một chỗ viên diệp thực vật. Quý Vũ Thời dừng bước, tống đội kia trong đó một gốc cây viên diệp thực vật thượng thình lình có cái bẻ gãy dấu vết. Nãi màu trắng chất lỏng còn ở mặt vỡ chỗ nhỏ giọt. Là bị Tống Tình Lam phía trước chiết qua kia một mảnh lá cây, Tống Tình Lam cũng nhận ra tới. Thao, chúng ta ở đi loanh quanh. Kỳ thật Quý Vũ Thời này một đường đều ở tự hỏi vấn đề này. Hắn mím môi, vẫn là nói ra nội tâm ý tưởng. Ta cảm thấy hẳn là không có, Tống Tình Lam cũng cảm thấy không có. Hắn cùng Quý Vũ Thời phương hướng cảm thực hào, không đến mức đường vòng đi, nhưng này quá quỷ dị, quả thực cùng quỷ đánh tường không sai biệt lắm. Mơ siêu tự hỏi 2-3 giây. Tống Tình Lam làm ra quyết định, muốn biết có hay không vòng rất đơn giản, chúng ta đến tiếp tục đi, sau đó. Cùng tới khi giống nhau đột nhiên, bọn họ tại hành tẩu trong quá trình cất bước. Trước một giây còn đang ở rừng mưa, giây tiếp theo liền một chân bước vào hư vô chung, bốn phía lại trở nên tối tăm mờ siêu nhiệt độ không. Khí giảm xuống, hai người trên người đến từ rừng mưa ướt át còn ở. Cho dù phủ thêm dọc theo đường đi cũng chưa bỏ được vứt bỏ phòng hộ phục. Cũng không ấm áp lên, đành phải cứ như vậy căng ra đầu tiếp tục đi tới. Quý Vũ Thời bị đông lạnh đến khớp hàm run lên, lần. Này không có ánh huỳnh quang hoa chiếu sáng, hắn chỉ phải tại đây loại rét lạnh chung nắm chặt thần miên một đầu. Nỗ lực nhanh hơn chính mình nện bước, Tống Tình Lam quay đầu lại nhìn hắn vài lần. Lại cái gì cũng không có nói, bầu trời cực quang thoáng hiện an tĩnh chung. Bọn họ đồng thời dừng lại bước chân, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lại là một tòa rác rưởi sơn, không? Đây là bọn họ đi qua trải qua kia tòa rác rưởi sơn, lại đi tới. Nơi tay chân đều phải đông cứng thời điểm, bọn họ thấy cái kia quen mắt vũ trụ khoang, Tống Tình Lam đẩy cửa. Hai người đi vào, dâu xồm đang ngồi ở tiểu trên sofa. Dùng khăn lông che lại bị Tống Tình Lam tấu quá, còn ở máu chảy không ngừng cái mũi, thấy bọn họ hai cái tiến vào. Dâu xồm tức giận đến lập tức từ trên sofa bắn lên. Alpha La Hagen, Tống Tình Lam cười lạnh một tiếng, nâng lên thần miên đối với dâu xồm, học hắn phát âm nói một câu, Alpha La Hagen, hắn là không hiểu được đây là có ý tứ gì. Nhưng hắn biết khẳng định không phải cái gì lời hay, dâu xồm sừng sốt không biết là bởi vì Tống Tình Lam nói những lời này, vẫn là bởi vì sợ hãi họng súng. 2 mét nhiều tên ngốc to con đương trường biểu diễn khởi phát ngốc, Quý Vũ Thời lãnh đến môi đều. Trắng bệch, ngoặc kép, vũ trụ khoang ấm áp rất nhiều. Hắn cởi trên người phòng hộ phục ném xuống. Sau đó đi đến dâu xồm kia một đống tạp vật trước, dâu xồm phục hồi tinh thần lại. Sợ Quý Vũ Thời lấy đi hắn đồ vật, gấp đến độ oa oa gọi bậy, Quý Vũ Thời lại cầm lấy một con thiết chất phục cổ đồng hồ báo thức. Sau đó nói. Tống đội, khoảng cách chúng ta từ vũ trụ khoang đi ra ngoài, thời gian chỉ qua không đến 2 cái giờ. Hết chương.